Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn gì lúc này tin xấu của Hạ Trừng Trừng bay đầy trời. Tiên quyết, vẫn muốn chọn cô làm nữ nhị. Hạ Trừng Trừng trong nháy mắt liền hiểu được mèo vờn chuột trong đó. Tiên quyết, đại khái chính là một tài nguyên mà Tạ Chi Hành hứa hẹn sẽ cho nguyên chủ xóa đi tiếng xấu. Hiểu được khúc mắc trong đó. Hạ Trừng Trừng không còn khó xử về phía này nữa, mà bình tĩnh tự nhiên đỡ Chu Hướng Nam dậy, an ủi hắn vài câu, sau đó gọi điện thoại cho Tạ Chi Hành. Phía bên kia, tập đoàn Tạ Thị, khi chuông điện thoại di động của Tạ Chi Hành vang lên, trong phòng hội nghị trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người im lặng nhìn Tạ Chi Hành, dù sao ngoại trừ ông chủ lớn ra, cũng không ai dám bật chuông trong cuộc họp. Thật ra, những giám đốc điều hành này cũng hiểu thói quen của Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành chưa bao giờ nghe điện thoại trong hội nghị. Vị con hát nhìn như giải trí nửa đời này đối đãi với tập đoàn nhà mình thực sự vẫn rất nghiêm túc. Thế nhưng, hôm nay ngoài dự liệu, ánh mắt Tạ Chi Hành sau khi lướt màn hình điện thoại. Thế nhưng không cúp điện thoại, mà là nói một câu, nghỉ ngơi 10 phút, sau đó. Hắn đi đến hành lang bên ngoài, nhận điện thoại, Tạ tiên sinh, tôi không muốn diễn, tiên quyết, giọng nói giống như giải thích của Hạ Trừng phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Cô gái vừa mở miệng đã nói rõ mục đích gọi đến. Tạ Chi Hành nhíu mày, tại sao cô ấy không giả bộ ân ái? Chẳng lẽ là bên cạnh không có người? Có thể, Tạ Chi Hành trả lời, vốn, tiên quyết. Chính là bộ phim có giá trị thương mại và văn học nghệ thuật. Cũng nằm trong chiến lược đầu tư giải trí của Thiên Thịnh. Cho dù Hạ Trừng Trừng không diễn, bọn họ cũng sẽ đầu tư. Tôi không đóng nữa, nhưng tôi muốn trở thành tổng sản xuất. Hạ Trừng Trừng lại nói. Lời này khiến Tạ Chi Hành sửng sốt. Tổng sản xuất là người có quyền nhất đoàn làm phim. Có quyền quyết định tuyển dụng nhân viên phù hợp và sa thải các thành viên. Từ khi bắt đầu bộ phim đến khi phát hành, là nòng cốt sản xuất. Ngoài ra còn có các ông chủ hoặc nhà đầu tư của các công ty điện ảnh và truyền hình sẽ ký tên cho nhà sản xuất chính trong các bộ phim truyền hình. Lưu ý 1, Thiên Thịnh đã xem kịch bản. Tiên quyết, bọn họ đánh giá kịch bản rất tốt. Đồng thời Thiên Thịnh cũng rất coi trọng Chu Hướng Nam. Hắn là một đạo diễn giỏi. Khả năng quản lý cốt truyện và hình ảnh rất tốt. Kế hoạch của bọn họ đối chính là toàn quyền để Chu Hướng Nam phụ trách với tiên quyết. Một tháng khởi động, hai tháng quay xong, nửa năm công chiếu nhìn có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng hoàn toàn đã trải qua tính toán. Bằng không Chu Hướng Nam cũng không có khả năng để đồng ý. Hơn nữa, sau khi tiên quyết quay xong, Thiên Thịnh thậm chí còn cố ý tìm đội ngũ hiệu ứng đặc biệt tốt nhất để hoàn thành hậu kỳ. Tiên quyết. Tuyệt đối có thể là một vụ nổ nửa cuối năm, nhưng nếu để Hạ Trừng Trừng làm tổng sản xuất, khi cô can thiệp làm ảnh hưởng đến Chu Hướng Nam, không biết có thể thành công bùng nổ hay không. Nếu Hạ Trừng Trừng đưa ra mấy lời này tại hội thảo đầu tư nội bộ của Thiên Thịnh, tuyệt đối sẽ bị phản bác. Nhưng lúc này, cô chỉ nói với nhà đầu tư lớn nhất của Tiên Quyết Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành hiểu được ý tứ của Hạ Trừng Trừng. Đoán chừng chính là lấy title của tổng sản xuất, nhiều lắm là can thiệp chọn góc một chút, sẽ không can thiệp quá nhiều, cho nên anh cũng không hỏi quá nhiều, mà bình tĩnh trả lời một câu. Được, tôi biết rồi, Hạ Trừng Trừng cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Chu Hướng Nam cũng từ trong miệng người phụ trách Thiên Thịnh biết được chuyện tổng sản xuất đổi người. Chu Hướng Nam, tổng sản xuất của Tiên Quyết. Có phải là một nhóm nhỏ đâu? Nói đổi là đổi sao? Huống hồ, Chu Hướng Nam có chút do dự. Thiên Thịnh để Chu Hướng Nam toàn quyền phụ trách. Công ty liền phụ trách chi trả tiền. Hiện tại như thế này, cách chương.